Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, Tiếu Diện Hổ. Chính là ngươi muốn trở thành đầu bếp học đồ. Sáng sủa nhà chính bên trong, ánh mặt trời từ tầng cao nhất cửa sổ trên mái nhà tung xuống. Khoa ở đang ngồi phía trên một tên mỡ phì thể trắng đại hán trên người. Đem hắn tràn không biểu tình khuôn mặt làm nổi bật 10 phần rõ ràng. Đúng, kiềm bếp trưởng, hắn gọi Trương Thanh, là chúng ta Trường Thiên Thương Đoàn người. Khoái Vũ cười híp mắt đứng ở dưới đầu nói rằng, nơi này còn có một phần lễ bái sư, xin vui lòng nhận. Nói xong, hắn đem điểm tâm hộp đưa tới, bày ra ở kiềm bếp trưởng bên tay trái trên bàn. Kiềm bếp trưởng liếc một cái điểm tâm hộp, sau đó không còn quan tâm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh, đánh giá lên. Sau nửa ngày, hắn mới lắc đầu, nhìn thân thể của hắn, mềm yếu vô lực, tinh khí thần quá yếu, cùng trong thôn hài đồng cũng không bằng, liền là dạy dỗ hắn thì có ích lợi gì. Kiềm bếp trưởng khoát tay áo một cái, ngươi mang theo hắn đi thôi. Hiển nhiên, đây là nhìn ra Trương Thanh thuộc tính quá thấp, không muốn tiếp nhận. Tuy rằng thu học đồ có thể mang đến tiền lời, nhưng cũng cần tiêu hao tinh lực cùng đánh đổi. Kiềm bếp trưởng hiển nhiên cho rằng hắn nhận lấy Trương Thanh là mua bán lỗ vốn, không muốn làm. Nghe được kiềm bếp trưởng lời nói này, Khoái Vũ sắc mặt tức khắc liền âm trầm lại. Vừa nãy hắn vỗ bộ ngực nói tất cả không thành vấn đề, đảo mắt liền bị bếp trưởng đánh mặt. Này nơi nào có thể nhìn. Hắn không tự chủ được nói rằng, kiềm bếp trưởng, đây chính là chúng ta Trường Thiên Thương Đoàn người, liền như thế từ chối có phải là cũng quá coi rẻ chúng ta rồi. Kiềm bếp trưởng con mắt đột nhiên nhắm lại, nhìn về phía Khoái Vũ. Ồ, ý của ngươi là ta nhất định phải nhận lấy hắn rồi. Khoái Vũ tức khắc thầm nghĩ không được. Hắn trong khoảng thời gian ngắn rơi xuống mặt mũi không tự chủ được phản đâm một câu. Kết quả tựa hồ liền chọc giận một vị này kiềm bếp trưởng. Thế là hắn lập tức bổ cứu nói, xin lỗi, kiềm bếp trưởng, là ta nhất thời hồ đồ. Còn chưa có nói xong, kiềm bếp trưởng nộ rên một tiếng, lớn tiếng nói, nếu ngươi dám uy hiếp ta, như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai dám ở chỗ này thu hắn làm học đồ. Hắn dùng sức một phất ống tay áo, đưa tới hạ nhân, cho ta đem bọn họ cho đưa đi ra cửa. Sau đó cũng không nên để cho Trường Thiên Thương Đoàn người đến cùng ta liên hệ rồi. Tiếng nói vừa dứt, Khoái Vũ sắc mặt tức khắc đại biến, ngay lập tức sẽ muốn cao giọng cầu xin. Nếu như bị kiềm bếp trưởng làm ra từ chối cùng Trường Thiên Thương Đoàn người giao dịch, như vậy toàn bộ Trương gia thôn đầu bếp liền sẽ không lại có thêm bất cứ người nào cùng bọn họ có quan hệ. Từ Khoái Vũ cầu xin trong tiếng, Trương Thanh cũng biết rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như kiềm bếp trưởng không muốn để cho người nhận lấy hắn làm học đồ, như vậy toàn bộ trong thôn đầu bếp liền đều sẽ không nhận lấy hắn. Bởi vì những đầu bếp này đều là kiềm bếp trưởng đồ tử đồ tôn. Một câu nói liền có thể ở làng đầu bếp trong vòng triệt để phong giết bọn họ. Liền ngay cả đầu bếp nhậm chức nhà hàng khách sạn cũng sẽ bởi vì không dám đắc tội hết thảy đầu bếp mà gia nhập vào đối Trường Thiên Thương Đoàn từ chối đoàn thể bên trong. Này trên căn bản là có thể tuyên bố Trường Thiên Thương Đoàn ở Trương Gia Thôn tất cả hành vi đều phải bị nghiêm trọng hạn chế. Thậm chí sau đó liền ăn đều không đều điểm có thể thỏa mãn tự thân nhu cầu. Thậm chí ngay cả mang đến, toàn bộ làng phần lớn người đều có khả năng từ chối cùng bọn họ giao lưu. Do đó dẫn đến triệt để cô lập, rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khoái Vũ đương nhiên không thể để cho chuyện này thật phát sinh. Vội vàng xin lỗi cầu xin, tư thái xếp cực thấp, nhưng mặc cho Khoái Vũ làm sao xin lỗi thỉnh cầu, đều không thể xoay chuyển kiềm bếp trưởng thái độ. Trực tiếp bị hắn mấy cái hạ nhân cho đuổi ra ngoài phòng. Xin lỗi, đều là bởi vì ta dẫn đến. Nếu như không thể nhậm chức đầu bếp học đồ lời nói coi như xong đi. Ngược lại trở thành học đồ phần lớn tiền cũng phải cho sư phụ lấy đi. Đến thời điểm ta đều có khả năng không thể trả ngươi tiền. Trương Thanh có chút áy náy. Hắn cho rằng đây cũng là bởi vì chính mình mà gây nên. Nếu như không phải Khoái Vũ ở kiềm bếp trưởng từ chối thu chính mình làm đồ đệ lúc kích động một thoáng, cũng sẽ không dẫn đến bây giờ tình cảnh. Không cần, này chuyện không liên quan tới ngươi. Thế nhưng lệnh Trương Thanh bất ngờ thời điểm, Khoái Vũ lắc đầu nói rồi một câu nói như vậy. Kiềm bếp trưởng thái độ không đúng, chỉ là một câu nói dĩ nhiên kích động như thế. Thấy thế nào đều cảm giác là cố ý. Khoái Vũ cùng Trương Thanh ngồi ở một nhà quán trà bên trong. Nắm bắt lông mày nghi ngờ nói. Trường Thiên Thương Đoàn thể lượng khổng lồ. Hắn xác thực có thể ở trong thôn như vậy hạn chế thế lực của ta. Nhưng ta thế lực sau lưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn làm sằng làm bậy. Chỉ là một tên bếp trưởng, dù cho liền là nghề nghiệp đẳng cấp đến đầy cấp, cũng chỉ là một tên tiến giai nghề nghiệp mà thôi. Làm sao dám cứng đỗi chúng ta Trường Thiên Thương Đoàn? Khoái Vũ sắc mặt cực kỳ âm u, hiển nhiên là muốn đến nguyên nhân. Xem ra là có chút người ở âm thầm ra tay, để cái này kiềm bếp trưởng ném tới gần. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Thanh khẽ lắc đầu biểu thị áy náy, rất xin lỗi, xem ra ngươi là bị chúng ta sự tình cho cuốn vào. Ngươi phiền phức xem ra cũng sẽ không tiểu. Hắn thở dài, đưa tay lấy ra vừa nãy viết xong mượn tiền công văn cùng thuê thỏa thuận. Trực tiếp phá tan thành từng mảnh. Này xem như là cho ngươi một điểm bồi thường đi. Nếu như còn có thể sau đó, hy vọng chúng ta còn có thể có chỗ giao lưu. Sau đó Khoái Vũ lại nặng nề thở dài, nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên là muốn tập trung toàn lực đi giải quyết trước mặt phiền phức. Không có tinh lực lại đến quan tâm Trương Thanh việc nhỏ như vậy. Này, vậy thì triệt để từ bỏ ta rồi. Trương Thanh còn sững sờ không biết phát sinh một ít gì đó. Liên tiếp sự tình để hắn đầu óc đều có chút mơ hồ. Nhưng hắn cảm giác được chính mình ký tên mượn tiền công văn cùng thuê thỏa thuận xác thực đều bị giải trừ sau, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ngược lại hắn cái gì cũng làm không được, chỉ là làm đầu bếp con đường đứt rời. Như vậy tương lai của hắn lại ở đâu bên trong đây? Kiềm bếp trưởng lên tiếng, trong thôn này liền sẽ không có đầu bếp dám thu hắn làm học đồ. Mà vừa vặn thích hợp hắn cơ sở nghề nghiệp ở đây cũng chỉ có một đầu bếp. Lẽ nào thật sự muốn đi làm nông dân? Trương Thanh đau đầu cầm lấy ra đầu. Nông dân đương nhiên cũng có đẳng cấp, tăng lên đẳng cấp sau cũng có thể được thuộc tính. Thế nhưng căn cứ Khoái Vũ từng nói, 5 cấp nông dân mới có thể được một điểm thể thuộc tính. Hơn nữa căn cốt của hắn thấp hơn, liền 5 cấp đều đến không được. Điểm này thuộc tính căn bản khỏi nghĩ bắt được tay. Như thế xem ra, hắn ở đây đã gần như tuyệt vọng, không đường có thể đi rồi. Thực sự không được, ta liền đi bên ngoài giết chó giết lợn rừng. Không quản như thế nào. Trước đem EXP đầy lại nói. Trương Thanh bất chấp tự lẩm bẩm. Thế nhưng không có nghề nghiệp ở thân. EXP thậm chí ngay cả thăng cấp đều không làm được. Chỉ có thể tích góp lên. Chờ đợi sau đó sử dụng. Nói đến cùng, không có nghề nghiệp liền không có cách nào trưởng thành. Cũng chỉ là một cái bình thường nhất bình dân, làm chuyện gì đều nửa bước khó đi, mà ở phía xa, Trương Thanh căn bản là không có cách nhìn thấy địa phương. Một tòa cao cao lầu các trên, mấy con mắt đang đánh giá hắn, vừa nãy nhanh chóng mà đi Khoái Vũ, giờ khắc này chính bưng chén rượu, cùng một tên thanh niên chính xa xa nâng chén, tiếu diện hổ quả nhiên là tiếu diện hổ. Lại tìm tới một con mồi sao? Thanh niên ý cười dịu dàng giơ chén rượu đối với Khoái Vũ ra hiệu. Ở sau lưng của bọn họ, mới vừa rồi còn ở trách cứ Khoái Vũ kiềm bếp trưởng. giờ khắc này chính đang cẩn thận vì bọn họ nấu ăn đồ ăn. Khi thấy Khoái Vũ cùng thanh niên ánh mắt di động lại đây lúc, lập tức lộ ra lấy lòng nụ cười, nơi nào còn nhìn gặp vừa nãy hăng hái, chỉ trích Phương Quýnh thái độ, Khoái Vũ mặt lộ mỉm cười, tinh tế thưởng thức trong chén rượu ngon, đưa mắt chuyển qua thanh niên trước mặt trên người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.